Chiến thần xuất kích, chương 193. Khóc chuyện audio.com. Chương 193. Ngô Huy gặp chuyện 24 tỷ, tiền lãi mỗi ngày là 6 tỷ, làm thế nào cậu ta có thể trả lại số tiền này? Sắc mặt Đường Tấn xám xịt như xác chết, thân thể suy nhược, cảm thấy trời đất u ám, muốn chết đi cho rồi. Anh Đường, quay về xin tiền đi, đây là anh Mã, thủ đoạn rất độc ác, nếu anh không trả tiền, đừng nói chỉ là anh, ngay cả những người nhà họ Đường sẽ bị tiêu diệt. Cô gái gợi cảm và quyến rũ nói, tên cô ta là Lưu Kỳ và cô ta là người của sòng bạc ngầm này, chuyên có trách nhiệm phục vụ những người chơi lớn trong sòng bài. Nghe đến đây, Đường Tấn không khỏi rùng mình, cậu ta đứng dậy và muốn rời đi, tuy nhiên, cơ thể cậu ta không còn chút sức lực nào, và cậu ta không thể bước được một bước nào cả, cậu ta không biết mình về nhà bằng cách nào. Về đến nhà, cậu ta nằm bệt trên giường không muốn động đậy, thậm chí còn không có ăn cơm tối. Có vài lần, cậu ta mở cửa sổ và muốn nhảy ra khỏi cửa sổ. Tuy nhiên, cậu ta không dám. Sau bữa tối, phòng Đường Sở Vi, Đường Sở Vi đang nói chuyện với Giang Cung Tuấn về công ty. Cho biết, trang thiết bị trước đây của công ty đều đã được chuyển đi. Sau hội nghị y tế cô sẽ tìm địa điểm để xây dựng lại nhà máy mới. Trong thẻ cô vẫn còn một số tiền. Số tiền này là đủ. Giang Cung Tuấn không nói gì. Thương hội Tứ Hải là hướng về anh. Đường Sở Vi chỉ bị liên lụy thôi. Anh nhớ kỹ mối hận này. Về sau, thương hội Tứ Hải của tứ đại gia tộc sẽ phải trả giá đắt. Và một phòng khác, Đường Tấn muốn khai thật với cả nhà. Nhưng cậu ta không dám, bởi vì cậu ta không chỉ chuyển 15 tỷ từ Đường Sở Vi, mà còn vay nặng lãi 24 tỷ sau khi thua hết. Cậu ta thực sự không dám nói. Đêm lặng lẽ trôi qua, ngày hôm sau, trước bình minh, Giang Cung Tuấn vẫn đang ngủ. Chuông điện thoại vang lên đánh thức anh. Anh sững sờ, sờ điện thoại bên giường, trực tiếp từ chối. Ngay sau đó, điện thoại lại gấp rút vang lên. Giang Cung Tuấn mở mắt ra, lăn qua lộn lại đứng dậy, cầm điện thoại trên bàn đầu giường lên, phát hiện là cuộc gọi đến từ một thành phố nào đó ở biên giới Nam Cương. Liền bấm nút trả lời. Hắc Long, muốn Hắc Phong sống sót, trước khi trời tối lập tức chạy đến Nam Cương. Nếu không, đến thu xác. Một giọng nói khàn khàn truyền đến. Giang Cung Tuấn lập tức tỉnh ngủ. Anh là ai? Bíp bịp, bên kia cúp máy. Giang Cung Tuấn nhanh chóng gọi Ngô Huy. Xin lỗi, cuộc gọi bạn không thể thực hiện được. Điện thoại đã bị tắt và không thể kết nối được. Lúc này Giang Cung Tuấn cảm thấy có gì đó không ổn. Ngô Huy đã xảy ra chuyện. Tuy nhiên, Nam Cương là căn cứ của anh. Có 1 triệu quân Hắc Long ở đây. Ngô Huy là thân tín của anh và có quyền điều động quân đội. Chồng, có chuyện gì vậy? Đường Sở Vi sững sờ đứng lên, nhìn vẻ mặt kinh khủng của Giang Cung Tuấn đang ngồi ở bên giường. Vẻ trầm mặc trên mặt Giang Cung Tuấn biến mất, xoay người khẽ cười với Đường Sở Vi, nói, không sao, công ty đang gọi điện, cử anh đi công tác. Vợ à, anh sợ là phải đi công tác rồi. Đường Sở Vi không nghi ngờ gì nữa. Nói, công tác là chuyện quan trọng. Ăn thêm nhiều điểm tâm vào. Anh có tiền không? Em sẽ cho anh một ít tiền. Khi đến nơi khác, anh sẽ phải tốn tiền ăn uống. Nhà ở và phương tiện đi lại cũng tốn tiền. Giang Cung Tuấn cười nói. Anh không đi chơi, anh đi công tác nên công ty chỉ hết. Đường Sở Vi cảnh cáo. Khi ở bên ngoài không được lộn xộn, không được ốm trở về. Vẻ mặt Giang Cung Tuấn xấu hổ nói. Được rồi anh đứng dậy. Đi về phía tủ và mở tủ. Giang Cung Tuấn tìm hồi lâu. Tìm không thấy trong tủ cất thứ gì. Không khỏi xoay người hỏi. Vợ à, em có biết trong tủ của anh có dây làm bằng kim châm ở đâu không vậy? Đường Sở Vi đã dậy rồi. Euro tỏ vẻ khó hiểu. Lập tức nhớ ra, chỉ vào ban công nói. Em thấy dây này rất chắc nên dùng để phơi quần áo. Nó ở ngoài ban công. Giang Cung Tuấn xấu hổ một hồi. Dùng để phơi quần áo sao? Đoạt mệnh 81 châm chỉ để phơi quần áo. Đoạt mệnh 81 châm là vũ khí của anh. Đây là vũ khí mà anh có được khi lấy y thuật bí ẩn 10 năm trước. Đây là 81 cây kim bạc đặc biệt. Những cây kim bạc rất đặc biệt, có thể tạo thành một sợi dây thép đặc biệt. Giang Cung Tuấn đi tới ban công. Có một sợi dây thép được treo trên ban công, và một vài mảnh quần áo lót được treo trên đó. Cơ trên mặt Giang Cung Tuấn co giật, đồ lót đã được cởi ra, và đoạt mệnh 81 châm đã được cởi ra. Sợi dây thép bao gồm kim bạc này dường như còn sống. Lập tức dính vào cánh tay Giang Cung Tuấn, quấn lấy cánh tay của anh. Đường Sở Vi bước ra ngoài, chỉ đi công tác, mang dây thép đi làm gì? Em phát hiện sợi dây thép này thật tuyệt vời. Giang Cung Tuấn cười nhẹ, không nói gì, bà xã, đã muộn rồi, anh về công ty báo cáo trước. Nói xong, anh bước vào phòng, lấy trong tủ ra một chiếc áo khoác màu đen, mặc vào. Đường Sở Vi chỉ nhắc nhở, đi đường phải cẩn thận. Hiểu rồi, Giang Cung Tuấn xoay người đi ra ngoài. Sau khi ra khỏi nhà, nụ cười trên mặt anh cứng lại, thay vào đó là giọng điệu trầm thấp. Anh lấy điện thoại ra và liên lạc ngay với Tiêu Giao Vương. Tiêu Giao, lập tức chuẩn bị phi cơ đặc biệt cho tôi. Tôi đi Nam Cương. Tiêu Giao Vương muốn hỏi anh đang định làm gì ở Nam Cương. Nhưng Giang Cung Tuấn đã cúp điện thoại rồi. Không lâu, quân khu Tử Đằng, trong một vùng đất trống, một chiếc trực thăng đã xuất hiện ở đây. Phía trước trực thăng là một người đàn ông trẻ mặc áo khoác đen và một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi. Tiêu Giao Vương hỏi, đến Nam Cương, cậu định làm gì vậy? Hiện tại cậu đã từ chức, không phải Hắc Long, cũng không có tư cách điều động quân Hắc Long. Tiêu Giao Vương cảm nhận được Giang Cung Tuấn có sát khí trên người. Ông ta không khỏi nhíu mày. Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Giang Cung Tuấn liếc ông ta một cái nói. Một chuyện nhỏ thôi, cậu có cần tôi giúp không? Tiêu Giao Vương hỏi, ông ta không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng từ cái nhìn của Giang Cung Tuấn, ông ta có thể phán đoán đây chắc chắn không phải chuyện tầm thường, mà là một chuyện rất khó khăn và trọng đại. Giang Cung Tuấn không nói nhiều. Với một cái vẫy tay, anh bước lên trực thăng. Máy bay trực thăng chậm rãi cất cánh, và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Tiêu Giao Vương. Tiêu Giao Vương cũng cau mày, đang yên đang lành, đến Nam Cương làm gì vậy? Ông ta lấy điện thoại ra và gọi cho Ngô Huy. Xin lỗi, cuộc gọi bạn không thể thực hiện được. Hả? Tiêu Giao Vương cau mày lẩm bẩm. Làm sao vậy? Làm sao cậu ta tắt máy? Ông ta đã có một cảm giác tồi tệ vào lúc này. Khi Giang Cung Tuấn đi tới Nam Cương, hẳn là đã xảy ra chuyện nghiêm trọng. Sắp xảy ra chuyện nghiêm trọng ở Nam Cương, chỉ là ông ta không biết chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, ông ta cũng không quá lo lắng. Ngay cả khi Giang Cung Tuấn đã từ chức, nhưng quân đoàn Hắc Long trung thành với anh. Hơn nữa anh có địa vị tuyệt đối ở Nam Cương. Cho dù từ chức đi tới Nam Cương cũng không ai dám làm gì anh. Thực lực của bản thân cũng vô cùng kinh người. Giang Cung Tuấn đáp máy bay đặc biệt đến Nam Cương. Vẻ mặt của Giang Cung Tuấn trên phi cơ đặc biệt trầm xuống. Lấy điện thoại ra và gọi một lần nữa. Số anh gọi là số người gọi anh lúc sáng. Ngay sau đó, cuộc gọi đã được kết nối. Tôi đang trên đường tới đây. Anh là ai? Ngô Huy đã xảy ra chuyện gì vậy? Khi đến Thiên Sơn Quan, tự nhiên sẽ có người liên lạc với anh. Tôi cảnh cáo anh, cho dù anh là ai, nếu như Ngô Huy rụng một sợi tóc, tôi sẽ cho anh sống không được chết cũng không xong. Bíp bíp, bên kia cúp máy, Cách Trương,